Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59: Manner 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 1. Cấp 6 khảo thí kết thúc. Trương Hằng cũng ngoài ý muốn nhận được một phong bưu kiện. Phát kiện người là trò chơi ủy ban, nội dung là nhắc nhở người chơi mỗi năm một lần người chơi đấu giá hội sắp mở ra. Cố ý người tham dự có thể tải trò chơi điểm đăng ký báo danh. Thời hạn cuối cùng tại tháng này số 25 trước. Trương Hằng không nghĩ kéo tới muộn như vậy. Hắn đối lần này đấu giá hội thật cảm thấy hứng thú. Mua bán trò chơi đạo cụ chỉ là phụ. Chủ yếu là chơi đến bây giờ hắn một mực tại máy rời. Rất nhiều quy tắc cũng còn kiến thức nửa vời. Bởi vì không rõ ràng người chơi già dặn kinh nghiệm đối đãi mới người chơi thái độ. Trước hai vòng trò chơi lúc Trương Hằng cũng không có mạo muội đi tiếp xúc trong phòng nghỉ những người khác, hiện tại khó được có tất cả mọi người tập hợp một chỗ thời cơ. Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Bởi vậy thu được bưu kiện trước tiên Trương Hằng liền đi người pha rượu tiểu thư nơi đó ghi danh. Điền người cơ bản tin tức. Đồng thời nộp một điểm tích lũy ra trận phí. Mặc dù còn có 2 tuần mới đến cuối tháng, nhưng Trương Hằng không có ý định đi một chuyến nữa. Làm xong đây hết thảy sau hắn tuyển cái không có người hàng ghế dài ngồi vào đi. Đem dưới chỗ ngồi chuông báo thuần thục định thành 23.55 điểm. Quyết định sớm hoàn thành mình vòng thứ 3 trò chơi. Hắn hiện tại đã dần dần quen thuộc loại trò chơi này phương thức. Sẽ tại một ngày này đem giấc ngủ thời gian sớm. Đồng thời tại đến quầy rượu tiến lên đi nhất định làm nóng người. Để thể xác tinh thần đều bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Lại thêm trước đó 2 vòng trò chơi để hắn lấy được không ít có kỹ năng cùng trò chơi đạo cụ. Trương Hằng có lòng tin đối mặt sắp đến hết thảy khiêu chiến. Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp mình sắp đối mặt khó khăn. 23:55, quen thuộc choáng váng cảm giác lần nữa đem hắn thôn phệ. Bất quá bởi vì có chuẩn bị tâm lý, lần này ngược lại là không tiếp tục giống 2 lần trước khó chịu như vậy. Người chơi thân phận nghiệm chứng bên trong, nghiệm chứng thông qua, ngay tại là số hiệu 07958 hiệu người chơi ngẫu nhiên rút ra vòng thứ 3 phó bản. Rút ra hoàn thành trước mắt phó bản là Manner 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. Lượt này, trò chơi bối cảnh mời tự hành thăm dò, nhiệm vụ mục tiêu. Tại phiên lần cảnh nội sinh tồn 20 ngày hình thức, một mình tốc độ thời gian trôi qua. 120, trong thế giới hiện thực 1 giờ tương đương kết thúc ván trong trò chơi 5 ngày. Sau 20 ngày người chơi cưỡng chế trở về thế giới hiện thực. Hữu Nghị nhắc nhở, trò chơi sẽ tại 5 giây sau chính thức mở ra. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Làm đếm ngược kết thúc, Trương Hằng cảm giác đầu tiên liền là rét lạnh. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng tại một mảnh bị tuyết trắng bao trùm trong rừng rậm. Thở ra hà hơi rất nhanh ngưng kết thành băng tinh. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Trò chơi bắt đầu trước vậy mà không có bất kỳ cái gì bối cảnh giới thiệu. Chỉ làm cho hắn tự hành thăm dò. Từ nhiệm vụ mục tiêu bên trong hắn ngược lại là có thể xác định mình bây giờ vị trí là tại phiên lần. Điểm này từ bên cạnh hắn từng cây bắc âu cây xích tùng cũng có thể được xác minh. Theo Trương Hằng biết, phiên lần là một cái lâm nghiệp phi thường phát đạt quốc gia. Rừng rậm bao trùm suất cao tới 75% lãnh thổ có 1/3 ở vào vòng cực bắc bên trong. Bất quá cái này quốc gia, ngược lại là không nghe nói có nguy hiểm gì. Nhiệm vụ chính tuyến vậy mà cùng vòng thứ nhất đồng dạng chỉ là sinh tồn. Mặc dù vẫn như cũ đứng trước vấn đề ngôn ngữ, phiên lần ngôn ngữ chủ yếu là phiên lần ngữ cùng Thụy Điển ngữ. Nhưng coi như không có cách nào làm công. Chỉ trong rừng rậm lắc lư, bằng vào hắn LV2 dã ngoại sinh tồn cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua 20 ngày. Nhưng mà Trương Hằng không có chủ quan, lần này trò chơi thời gian có chút không quá bình thường. Thế giới hiện thực cùng thế giới trò chơi hồi đoái tỷ lệ rất thấp. Trình thể trò chơi thời gian cũng là 3 lượt ít nhất. Nhưng mà càng như vậy càng nói rõ cái này vòng trò chơi tính nguy hiểm. Trừ cái đó ra, phó bản tên bên trong Manor 2 phòng tuyến nghe cũng có chút quen tai. Bất quá Trương Hằng nhất thời nhớ không ra thì sao là ở nơi nào đã nghe qua. Dựa theo lệ cũ, hắn trước kiểm tra một chút mình trước mắt trạng thái. Tính danh, Trương Hằng giới tính, nam tuổi tác, 19 người chơi số hiệu, 07958 đã trải qua kịch vòng số. Hai trước mắt trò chơi điểm tích lũy, 77 nắm giữ vật, chân thỏ may mắn, E, âm ảnh chi khác, D, nắm giữ kỹ năng, dương cầm LV1, ngôn ngữ tinh thông LV1, 3 môn ngôn ngữ đạt tới thường ngày giao lưu tiêu chuẩn. Cải tiến cùng sửa chữa LV1, tiễn thuật LV2, dã ngoại sinh tồn LV2, ô tô kỹ thuật điều khiển LV2 đánh giá, nên người chơi có hơi cao hơn người bình thường may mắn giá trị. Nhận âm ảnh che chở, đồng thời có được nhất định dã ngoại sinh tồn và tiễn thuật kỹ xảo. Vận khí tốt có thể chống nổi 6 vòng trò chơi. Trải qua 2 vòng trò chơi tích lũy, Trương Hằng điểm tích lũy đã đạt đến 77 điểm. Nhưng mà ngoại trừ giám định đạo cụ bên ngoài, hắn tạm thời không biết điểm tích lũy còn có cái gì. Dụng ý khác, người pha rượu tiểu thư hứa hẹn cho hắn phục vụ rõ ràng chi tiết một mực không phát cho hắn. Bất quá Trương Hằng đối loại chuyện này cũng đã không quan trọng. Dù sao đến đấu giá hội thời điểm hắn còn có thể đến hỏi cái khác người chơi. Kỹ năng phương diện cùng hắn mong muốn không có khác biệt quá lớn. Có chút ngoài ý muốn chính là ngôn ngữ tinh thông, tại hắn nắm giữ tiếng Nhật sau cũng không có thăng cấp, bất quá cân nhắc đến trên thế giới có hơn 5.000 loại ngôn ngữ, cũng là rất bình thường. Mặt khác liền là đánh giá trên, bởi vì nắm giữ âm ảnh chi khác nhiều hơn một câu nhận âm ảnh che chở. Dự tính thông quan trò chơi vòng số cũng tới thăng làm 6 vòng. Nhìn qua nhân vật bảng sau, Trương Hằng lại kiểm tra một chút mình vật sở hữu. Không biết phải chăng là bởi vì không có bối cảnh giới thiệu nguyên nhân. Lần này hắn vậy mà xuyên hoàn toàn là y phục của mình. Bao quát một đôi Asics mùa thu đông giày thể thao, một kiện ly màu đen áo lông cùng quần jean, mặc dù bên trong còn bộ giữ ấm nội y. Nhưng phải biết phiên lần mùa đông thế nhưng là có thể đạt tới âm 20 độ C. Cho nên hắn cảm giác đầu tiên vẫn như cũ là lạnh. Việc cấp bách là trước tìm cửa hàng, làm bộ càng có thể chống lạnh quần áo. Trương Hằng xoa xoa đôi bàn tay. Hắn ví tiền điện thoại đều ở trên người. Nhưng kẻ sau không tín hiệu gì. Điện tử la bàn ngược lại là có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng mà không có GPS, không biết mình ở nơi nào. Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng nhìn không sai biệt lắm. Hắn cũng chỉ có thể tùy duyên tuyển cái phương hướng. Đi đại khái nửa giờ, Trương Hằng bị trong bụi cỏ đồ vật hấp dẫn ánh mắt. Hắn nhặt lên phát hiện là một đỉnh mũ sắt, kiểu dáng có chút kỳ quái. Có vành nón lớn cùng bên ngoài lật che tai. Đỉnh chóp còn có hở ra sắt sống lưng. Nhưng mà cái đồ chơi này hiển nhiên không thể bảo trụ nó nguyên chủ nhân tính mệnh. Bên trong vết đạn cùng vết máu rất là dễ thấy. Nhìn qua vật trong tay, Trương Hằng trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nghĩ lại, sau một khắc bên tai liền truyền đến mấy tiếng súng vang. Bản năng cầu sinh để hắn theo bản năng úp sấp trên mặt đất. Bất quá cũng không lâu lắm, Trương Hằng liền nghe được kia tiếng súng không phải xông mình tới. Nổ súng địa phương cách hắn còn có tương đương một khoảng cách. Hẳn là hai nhóm người tại giao chiến, trong đó một nhóm người đang truy đuổi lấy một cái khác nhóm người. Bọn hắn tiến lên phương hướng cùng Trương Hằng ẩn thân địa cũng không tại một chỗ. Thế là Trương Hằng kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Đợi đến tiếng súng càng ngày càng xa, hắn mới từ phía sau cây đứng dậy. Cứ việc sẽ có nhất định nguy hiểm, nhưng Trương Hằng vẫn là quyết định đi vừa rồi giao chiến địa phương nhìn một chút. Bởi vì hắn nhất định phải xác minh một ít chuyện. mà cái này đem quyết định hắn bước kế tiếp hành động. Hết chương.